đó là sức mạnh của thiên đạo sao? Y tù lại tàn linh của thành thiên. Độc cô bại tiên và ma chủ nhìn lên vô tận hư không, là sức mạnh của thiên đạo. Thành thiên đã chết, thiên đạo thu hồi đích thị ấn ký của y. Hai mắt của thần tổ lạnh tanh. Ồ, như vậy lúc lên thiên đạo, chúng ta còn cơ hội gặp thanh thiên ư? Trong lòng thần nam lạnh buốt, Quảng Nguyên, Thái Tượng, Thành Thiên tựa hồ sẽ xuất hiện trong trận đại quyết chiến. Không biết lúc đó họ còn là bản nguyên không? Trấn Ma Thạch, thất trùng địa ngục toàn bộ về đây. Cùng lúc ấy, hỗn độn vương bị khốn dưới thần ma đồ có thể động đậy, huy động Trấn Ma Thạch dây đền vô tận phong vân. Nếu không phải là hào quang do thần ma đồ xạ ra vẫn còn, cộng thêm quỷ chủ và nhân vương đứng ngoài giám sát, chắc ỷ đã dẫn tứ đại cao thủ xông ra. Âm, âm! Đại lục hắc ám rung lên kịch liệt, phảng phất như đất trời sụp đổ. Nơi vốn là 18 tầng địa ngục của nhân gian bùng lên hùng sát khí tức ngập trời. Thất trùng địa ngục từ dưới lòng đất bay lên, đập vào tiểu lục đạo. Trong 18 tầng địa ngục, vốn chỉ có 7 tầng đáng sợ hơn hết do bọn hỗn độn vương bố trí, hiện tại ỷ đã bị triệu hoán tới. Thất trùng địa ngục, tạt luyện hóa 7 người các ngươi. Hỗn độn vương phát ra vô tận sát khí, hỗn độn thần quang vội tàn biến. Thần tổ lúc bấy giờ cười lạnh, bớt khoác lác còn mẹ ngươi đi. Hỗn độn vương cất giọng lạnh tanh, đó là đội thiên địa của 7 vị nghịch thiên cấp cao thủ luyện hóa mà thành, ta xem các ngươi ai địch nổi. Hỗn độn vương liên tục ngầm lên những âm tiết cổ lão, y dùng bí pháp tế luyện thất trùng địa ngục xé không gian lao tới, vô số oán hồn cùng cổ lão chú văn nổi lên. Bọn thần nam, nhân vương, độc cô bại tiên buộc phải cẩn trọng. Nhân vương thở dài, hỗn độn vương người tầm cỡ được lắm, thất trùng địa ngục này mãi đến giờ mới hiển hiện, người mưu đồ không nhỏ, chỉ e có ý đồ cướp quyền thiên đạo. Các người chết hết cả đi, hỗn độn vương bấy giờ quát lên thật là kinh hoàng. 7 tầng địa ngục cũng âm u, kinh rợn như diêm la điện, vốn là vô hình đội thiên địa của 7 vị nghịch thiên cấp cao thủ bị hỗn độn vương luyện hóa thành 7 tòa âm điện. Điện vũ khổng lồ nối nhau, phía trên điêu các cổ lão chú văn, ngay cả các thái cổ thần cũng không hiểu được ý nghĩa. Thất trùng địa ngục kéo hỗn độn vương cùng tứ đại cao thủ thoát khỏi trói buộc. Hỗn độn vương đáng chết, quỷ chủ vẫn tỏ vẻ hữu khí vô lực, không còn vẻ lật đật như trước nữa. Bộ xương trắng muốt phát ra hào quang trói mắt, hiển nhiên vẫn độ cực điểm. Mà chủ, độc cổ bại thiên, thời không đại thần cũng tỏ vẻ bi thương, bởi 2 tầng trong thất trùng địa ngục do đội tiền địa của người quen cũ của họ hóa thành. Năm xưa, tiểu lục đạo có 6 đạo chủ, trận chiến thái cổ trời đất đảo điên, để tam giới gần như tịch để hủy diệt. 6 người đều tan tác, tới không đại thần, độc cô bại thiên trải qua thiên kiếp vạn hiểm mới hồi phục bản nguyên, nhưng có 2 người vẫn vĩnh viễn tiêu tàn. Mà chủ và quỷ chủ tuy biết 2 người đó không thể hiện thế được nữa, nhưng không ngờ cả đội tiên địa của họ cũng bị luyện hóa. Đáng tiếc vô cùng, 2 vị đạo chủ mạnh nhất đã hoàn toàn tiêu tan, thân phận của họ so với ma chủ còn xa xưa hơn, chuyển sinh qua không biết bao nhiêu thần thoại thời đại, sớm đã là nghịch thiên cấp cao thủ, nhưng sau cùng vẫn rơi rụng trước thiên đạo. Hỗn độn vương đem đội thiên địa của lưỡng vị đạo chủ luyện hóa thành 2 tầng trong thất trùng địa ngục. Kinh nhờn bạn hữu của bọn độc cô bại thiên đến vậy, đương nhiên họ phải phát nộ, quỷ chủ vội xuất thủ. Đồ thiên! Quỷ chủ quát vang, toàn thân như khí hóa, thành một dải bạch vụ mông lung, khí tức phát ra âm u vô hạn, trùm hẳn đến bọn hỗn độn vương tử. Gào! Hỗn độn vương gầm lên vàng dội, phản kháng kịch liệt khiến cho trời đất xoay chuyển, không gian liên tục hủy diệt, hào quang chói lòa cùng năng lượng dao động kinh nhân vượt mọi cực hạn. Tiểu lục đạo liên tục vỡ tan 7-8 lần rồi tụ lại, có điều nhỏ hơn lúc trước bởi vô tận không gian triệt để bị tan vỡ rồi. Quỷ chủ bị hất ngược lại, thất trùng địa ngục trùm lên y, ma chủ và độc cô bại thiên đồng thời xuất thủ, hào quang xé toang thiên địa, hất thất trùng địa ngục đập vào thân chân trời xà tít. Khí tức âm u vô hạn lướt qua thân thể quỷ chủ, bộ xương trắng muốt lúc bấy giờ bị cạo rơi mất một lớp phấn mỏng. Ai nấy đều biến sắc, quỷ chủ thần thông quảng đại cỡ nào mà lại bị thất trùng địa ngục đánh trúng, bộ xương kiên ngạnh cũng bị tổn hại. Bất quá, hỗn độn vương bị quỷ chủ đang lúc nóng giận tấn công cũng chịu không ít thiệt thòi. Cổ lão chiến giáp trên mình của y vỡ tan, lộ ra hỗn độn chi thể hùng vị định bạt như mã nhân. Hai mắt của y lúc bấy giờ u quang sáng rực, bao phủ một tầng khí tức lạnh ngắt, hoàn toàn hợp nhất với thất trùng địa ngục. Y quát vang với tứ đại cao thủ sau lưng.

cùng hỗn độn tứ tôn, thần tổ và quỷ chủ nhảy vào hỗn độn vương. Trấn Ma Thạch và Bái Tướng Đài va vào nhau kịch liệt, khiến thiên địa liên tục rung động. Dám hủy một tầng địa ngục của ta, đáng chết! Hỗn độn vương vừa đối kháng với quỷ chủ cùng thần tổ, dùng đại pháp lực khống chế lục trùng địa ngục trấn áp bọn thần nam. Đại chiến diễn ra kịch liệt, tiểu đục đạo liên tục phiêu diêu. Cùng lúc ấy, huyết hải dây đến sóng lớn ngút trời, một dải tàn phá cung điện nổi lên mặt biển, liên tục vỡ tan rồi tụ lại, sức mạnh vô tận bùng lên hướng vào một điều tượng trước cung điện. Nói đoạn, trong làn huyết quang sáng rõ, mọi điều tượng đều liên tục vỡ tan rồi tụ lại, sức mạnh vô tận tụ hết vào sức mạnh một bức điều tượng mở bừng mắt. Ầm một tiếng, bức tượng đó bay lên, lớp thạch bì trút xuống, một nhân ảnh toàn thân là huyết hồng bước ra, hai mắt phát ra vô tận hận ý, gầm lên với hỗn độn vương, trả mạng cho phụ thần ta. Tù la, bọn ma chủ và độc cụ bại thiên kinh hô, đó là trưởng tử của vị đại chủ khống chế huyết hải. Hai mắt của thần nam sáng rực hào quang, lúc xưa hắn xuống đáy huyết hải từng thấy phiến cung điện này và điều tượng, nhưng không ngờ trong đó còn có người sống. Tù la không nên lỗ mãng. Độc cụ bại thiên xuất ra một đạo thần quang, kéo Tù La ngập trong huyết sát khí tức xung thiên về cạnh của mình. Y ta không muốn thấy con của cố nhân chết như vậy, dù gì Tù La vẫn chưa đạt đến nghịch thiên cảnh giới. Giết! Ngoài xa, thái cổ quân vương Hắc Khởi cầm tuyệt vọng mà đào sát lai, sát ý xung thiên, đồng thời thủ bộ lão nhân và bọn Huyên Huyên cùng tới đấy, đằng sau còn rất nhiều người nữa. Độc cụ bại thiên, tên vương bát đản người quả nhìn không chết, Hắc Khởi gầm lên. Bại thiên, Huyền Huyền mặt đầy lệ. Gào, thiên long gầm vang vọng, bọn long nhi, không công, y, từ kim thần long cùng nhiều thiên tài cao thủ nhanh chóng lướt tới. Không được, để họ vào khiến cho sức mạnh của chúng ta mạnh lên nhưng thương vong thảm trọng. Độc cô bại thiên quay sang nói với chiến ma, xem như phải dùng đến cấm thiên quyền giới rồi. Được, ma chủ gật đầu, họ cùng nhìn thần nam gọi. Thần nam lại đây, chúng ta điền thủ gọi cấm thiền quyền giới, dùng bản nguyên thế giới của ngươi làm vật dẫn, thi triển cấm thiền chỉ lực. Thần nam nhìn họ với vẻ nghi hoặc, người hiểu ngay chứ? Mà chủ và độc cụ bại thiền cùng nắm lấy tay của hắn, đoạn dốc sức xé toàn không gian, cầu tiên lộ xuất hiện trước mắt của hắn, đại hợp cốc như địa ngục không đáy bị hút ra rồi dung nhập vào bản nguyên thế giới của hắn. Hắn ta đột nhiên hiểu ra, không cần bọn độc cụ bại thiền nói gì, bản nguyên thế giới mở toang, dao động hùng hồn tràn lên. Đồng thời, nhân vương mở hồng hoang kỳ, cuốn quỷ chủ và thần tổ vào. Dao động kinh nhân bùng lên, không gian phản phất biến thành thế giới vực sâu trong cổ thiên lộ. Hỗn độn tứ tôn cảm giác sức mạnh tan thật là nhanh, tu vi chấn cổ tước kim không còn nổi ba thành. Hỗn độn vương cả kinh thất sắc, độc cô bại thiên, các người được lắm, lại rút bản nguyên của bọn thường thiên, hoàng thiên, những thiên rời rụng trong mấy thần thoại thời đại, có cả cửu trùng thiên nguyên. Hỗn độn vương không kịp nói thành lời, cửu trùng thiên bản nguyên hợp thành cấm thiên quyền giới, dao động hùng hậu tràn tới. Hỗn độn vương lúc bấy giờ dùng lục trùng địa ngục đập tới định cứu hỗn độn tứ tôn. Nhân vương vùng đại kỳ, âm một tiếng, chặn đứng lục trùng địa ngục. Thần nam, độc cổ bại thiên, ma chủ, thần tổ, quỷ chủ, thời không đại thần, Tù La đồng thời xuất thủ. Thần nam lúc bấy giờ tạm thời khống chế cấm thiên không gian nên họ không bị ảnh hưởng gì, toàn bộ đánh hết vào hỗn độn tứ tôn cùng lục trùng địa ngục. Lương vị hỗn độn tôn giả bị tịch diệt tại chỗ, hai người khác được hỗn độn vương dùng đại pháp lực cuốn ra. Âm, âm, hồng hoàng kỳ mở toang lục trùng địa vực cuốn mạnh tới, tung một tầng vào đại kỳ. Độc cô bại thiên, quỷ chủ liên tục trực tiếp đánh tan, thần nam dùng bản nguyên thế giới đoạt tiếp một tầng nữa. Hỗn độn vương đau lòng muốn chết, nhanh chóng triệu hoán tam trùng địa ngục còn lại ra. Y hét vang, ta lên thiên đạo đợi các người tìm chết. Y ta triệu hoán trấn mà thạch lại phá, cùng với sức mạnh ba tầng địa ngục, dùng sức mạnh gần như hủy diệt này đột phá phong tỏa của trừ cường. Bọn thần nam, nhân vương, độc cô bại thiên, mà chủ đuổi riết phía sau, vẫn một toàn thái cổ thần và hồng hoang cường giả diệt sạch sức mạnh còn lại của hỗn độn độc trong hỗn độn hải mênh mang. Hỗn độn cổ địa gần như tan nát, hỗn độn vương mang hỗn độn tử, U La vương, Thông Thiên, Khuê Mộc vương, Ngự Phong vương lấy tam trùng địa ngục làm vận dẫn, mở đường lên cửu trùng thiên rồi biến mất khỏi vùng thiền vũ này, không thấy tăm tích đâu nữa.

hiện trường chỉ còn lại thất đại cao thủ gồm Nhân Vương, Độc Cô Bại Thiên, Quỷ Chủ, Thời Không Đại Thần, Thần Tổ, Mà Chủ và Thần Nam cùng năm hải tử ngoài ra. Thần Nam cho các hải tử quay về Quang Minh Đại Đục, đoạn cùng bọn Ma Chủ tiến về vùng tinh không sâu nhất. Ta cảm giác được phiến tinh không chưa bị hủy là nơi y đang náu thân. Nhân Vương dùng hồng hoang kỳ chỉ vào cổ tinh không trước mặt. Xuyên qua phiến tinh không, họ đến được không gian đó. Chưa đợi họ giáng lâm, mấy chục vì sao phát ra ánh sáng chói lòa, một cự nhân xuất hiện trong tinh hải. Y nhìn bảy người với vẻ phi thường bình tĩnh, vẫn bị các người phát hiện. Ai đấy nhìn y chằm chằm, bởi họ không biết lai lịch quái nhân này. Mà chủ và Độc Cô Bại Thiên vẫn tưởng tượng rằng đó là người quen cũ, nhưng họ đã lầm. Thần Nam cũng chằm chằm nhìn cự nhân đứng trên không, cảm giác được khí tức quen thuộc, hai mắt xạ ra thần quang. Ta đã gặp ngươi. Tất cả nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại nói như thế. Năm xưa, ở thiên giới Đạm Đài Thanh Địa, ta từng thấy một tinh không cổ chiến hồn, ký tức của ngươi và y giống hệt nhau, có phải hóa thân của ngươi đó không? Lời của hắn cực kỳ bình tĩnh. Cự nhân khổng lồ tỏ vẻ ngạc nhiên, người ngẫm nghĩ nhiều, hiểu nhiều ngọn ngành gật gù. Hóa ra là vậy, năm xưa là ảo ảnh của ta. Lai lịch của ngươi thật ra thế nào? Thần Tổ lại hỏi. Ta là một tinh hồn, sinh mệnh do vô tận tinh quang ngưng tụ mà thành, các vị có thể gọi tinh không thần chiến hồn. Mà chủ tiến lên một bước mà hỏi lớn, ngươi định làm gì, vì sao không ngừng thu thập thiên tài chiến hồn? Ta muốn tựa giữa mình thôi, năm xưa ta thấy các vị đấu với thiền đạo, mà so với thiền đạo tất cả chỉ là sâu kiến, đệ tứ giới cũng bị thiền đạo kích hủy, khiến ta hoảng sợ, phải nghĩ cách cho mình mạnh lên. Tinh không chiến hồn chậm chậm thu nhỏ, hóa thành dáng vẻ như thường nhân, bay đến trước mặt của chúng nhân. Ta không muốn đấu với các vị, muốn cùng chinh chiến thiền đạo. Nói đoạn, y quay sang nói với Nhân Vương, bản thân của ta đã từng rất sợ cô. Năm xưa cô đấu với người ta, lay tan nửa phiến tinh không khiến cho ta trọng thương. Tinh không cổ chiến hồn tựa hồ không có tâm cơ, không giấu nổi sợ hãi Nhân Vương. Quỷ chủ thùng thẳng, người mạnh lắm, cũng là nghịch thiên cấp cao thủ. Gần vạn năm nay ta với một phát được cảnh giới này, ta biết các vị vì sao tới đây. Được rồi, toàn bộ chiến hồn ta thu thập đều ở hết đây. Tinh không chiến hồn nói đoạn, trong vô hạn tinh không truyền lại dao động kinh nhân, hơn trăm chiến hồn phát ra khí thế xé toàn thiên địa sông tới. Tất cả đều hơi biến sắc, tu vi của toàn bộ chiến hồn đều ở mức của các thái cổ thần. Đây là gì đây? Thời Không Đại Thần cả kinh, ông ta nhận ra đó có không ít nhân vật tà phải, có cả đại ác nhân, thậm chí có cả cao thủ của hỗn độn tộc. Ta biết họ đều là ác ma, tất cả đều bị ta nhân lúc hư nhược nhất mà ra tay, không hề dung tình, triệt để tẩy sạch linh thức ký ức. Hiện tại họ đều là những con rối trong tay của ta, những công cụ chiến đấu hung cuồng nhất. Chúng nhân gật gù, dù đó cũng là một khối đại chiến lực cực lớn, bọn hậu hoạn đều giải quyết xong. Thời Không Đại Thần cùng tinh công cổ chiến hồn hướng về thông thiên chỉ lộ. Quỷ chủ nhìn lên vô tận tinh không, không biết còn sống không nữa, ta phải đi thăm Quang Minh Đại Đục, để có chiến tử cũng không gì hận. Nói đoạn nhanh chóng biến mất vào tinh không. Ma chủ nói với Độc Cô Bại Thiên, người cũng nên quay về thăm Nguyệt Lượng, ta đi thăm đệ đệ và đệ tử của ta. Lượng đại cao thủ nhanh chóng lướt đi, Thần Tổ hú vang rồi cũng lao mình lướt đi. Hiện trường chỉ còn lại Thần Nam và Nhân Vương, vô hạn tinh không quang mang điểm điểm, hắn ta chậm rãi nói với Nhân Vương. Vũ Hình, ta biết muội đã tỉnh, cũng biết ký ức kiếp trước của muội là Nhân Vương tỉnh lại. Hiện tại ta chỉ muốn biết được Vũ Hình ngày xưa có còn không, những gì chúng ta đã có với nhau liệu đã tan theo gió hay chưa. Nhân Vương nhìn lên vô tận tinh không, mắt sâu thẳm thẳm như nước biển, tuyệt mỹ dung nhan bình tĩnh đến mức khiến Thần Nam hoảng sợ. Tất cả đều là trong mộng, đến cuối cùng lại tan đi như khói. Lâu, lâu lắm, Vũ Hình mới quay đầu lại nhìn hắn. Huỳnh đã có thể tử, hai tử cũng có, nên đối đãi với họ thật tốt. Vũ Hình, Nhân Vương, nàng ta quay mình đi, chậm chậm độc hành trong tinh không. Tuyệt thế phong tư lộ rõ vẻ cô đơn, trong sát na quay đi. Thần Nam bất chợt nhận ra một tia mất mát trong ánh mắt của nàng, nhưng hắn há miệng rồi lại không biết nói gì, còn tư cách để mà nói gì đây. Thế tử, hai tử cũng đã có, hắn làm sao đối diện với Vũ Hinh, đối diện với Nhân Vương. Hắn ta cảm giác lòng mình buốt nhói, muốn rụ bỏ tất cả để đổi lại Vũ Hinh xa xưa, nhưng có làm được như thế không? Tất cả đều không thể quay lại nữa. Ngoảnh đầu lại, tất cả phảng phất như hiện ra trước mắt. Muội tên là Vũ Hinh được sư phụ tìm thấy vào một đêm mưa trong một bụi hoa, nụ cười ngây thơ sáng lạng, đôi mắt linh động không hề vương vấn tục lụy, ánh lên nét thiện ý, mỹ thuần trần chất. Rồi ma vương Đồng Phương khiếu tiền đến tấn công, Vũ Hinh chặn trước mặt, chịu chết thay cho hắn, rơi xuống như thiên sứ gãy cánh, như cánh hoa điêu linh, miệng thổ máu, cô bé mang vẻ đẹp thi lương mà thuần chân đó lẩm bẩm. Từ nhỏ đến giờ, muội chỉ có thân nhân là sư phụ, không có cha mẹ, không có bạn chơi cùng, không có bằng hữu, cô đơn đơn vô cùng. Hiện tại muội rất hạnh phúc vì cuối cùng muội cũng có một ngôi nhà. Lúc huynh già đi còn nhớ một cô bé tên là Vũ Hinh. Những lời thần thì này vang vọng bên tai của hắn, khiến cho hắn xé lòng. Tất cả lẽ nào trôi qua như thế, Vũ Hinh rõ ràng đã quay về, nhưng hắn cảm giác mình ngày càng cách xa nàng hơn. Hắn ta rảo bước lướt tới, nhanh nhẹn đuổi theo. Vũ Hinh! Nhân vương dừng lại, lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu mới nói. Nhưng gì đã là có, hà tất phải thiên trường địa cửu. Không, không! Ánh mắt của Vũ Hinh quá hoang mang, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía tinh không xa xôi, ngay cả thế giới này cũng đã hủy diệt, nói gì đến những thứ khác, không gì là dài lâu, hãy để ký ức tươi đẹp lắng sâu trong lòng chúng ta không phải càng tốt hơn sao? Vũ Hinh, ta chỉ muốn quay lại. Dù thần nam lòng cứng như thép thì lúc này cũng cảm nhận được khóe mắt rời lệ. Vũ Hinh bây giờ mỉm cười, nhưng đóa hoa bằng ngọc lấp lánh xòe nở, trắng tinh khôi, nhưng thần nam cảm nhận được một tia cô tịch. Vũ Hinh cầm tay của hắn, cố mỉm cười trong thương cảm. Đi dạo một lần cuối nào, hai người chậm rãi đi đi trong tinh không, song vai giữa vô tận tinh quang, thương cảm khôn tả phiêu động giữa họ. Vũ Hinh, đừng nói gì cả, muội là nhân vương, huynh là thần mộ. Vương nhất định là vong, mộ vẫn là mộ. Chúng ta đã có những gì, đừng hiềm không thể thiên trường địa cửu nữa nhé. Cố gắng lên. Quang Minh Đại Lục, tội ác chi thành trong thập vạn Đại Sơn, hiện tại đã thành đại bản doanh của Thái Cổ Chư Thần. Những cường giả chưa bước lên thông thiên chỉ lộ đều tụ tập lại đây. Hắc khởi uất ức cực độ, tuyệt vọng ma đạo đánh khắp đệ ngũ giới khó gặp địch thủ. Nhưng hiện tại y cảm giác mình chưa là gì. Tuy là thiên giai đỉnh cấp cao thủ, nhưng so với thần nam lại là nghịch thiên cấp, còn thấp hơn một quãng. Địch thủ cũ bỏ y lại sau lưng khiến cho y sầu não, bởi lúc xưa thần nam còn xa mới là địch thủ của y. Ngang dọc khắp thập vạn Đại Sơn, y dấy lên ma khí ngút trời trở về tội ác chi thành. Mấy tiểu tử đó đang chế tạo thần đây, tuy không hoàn mỹ nhưng cũng có đôi chút thành tựu. Ta có thể nên thử theo phương diện này không? Y đáp xuống thần phòng học viện. Một cỗ dao động năng lượng hùng hồn tràn tới, năng lượng từ tạo thần phủ của học viện dấy động, đồng thời truyền lại tiếng cười vang. Nhục thể hỗn độn độc mạch mẽ thật, thần chế tạo từ người tăng tiến hẳn lên. Hiển nhiên, những nghiên cứu điên cuồng của thần phòng học viện đạt được tiến triển, lần quét sạch hỗn độn khiến cho họ có thêm nhiều thực nghiệm phẩm hơn. Tạo thần phủ quả nhiên ở trong một hồ nước, nhưng với hắc khởi đó không phải là ngăn cách đáng kể, y như u minh ma vụ tiến xuống đáy hồ xuyên qua thạch bích. Là ai? Mấy lão giả tóc bạc phơ trong điện động cùng quay lại nhìn y. Y chỉ hư lạnh một tiếng, thái cổ cường giả như y cao hơn mấy tiểu lão đầu tóc bạc như tờ này không biết bao nhiêu đời, thành ra y cực kỳ lạnh lùng với mấy hậu bối. Trong ánh sáng lập lòe, hai thần chế tạo từ người, thiên thạch đài mở bừng mắt, hiện hiện địch ý rõ ràng với hắc khởi, nhưng liền đó nhắm nghiền mắt lại ngay. Ô, hắc khởi là nhân vật cỡ nào? Từ dao động tinh thần của đối phương lập tức cảm giác được hận ý ngút trời, bèn hú lên khẽ khẽ. Một hình ảnh ác ma từ thân thể của y bay ra hút hai người kia lại. Thoáng chốc y hiểu hết mọi ngọn nguồn. Dưới tiền đạo toàn là sâu kiến, dưới tiền dại đều là bùn đất. Nguyên lai các ngươi đến từ một nơi tên là Đỗ Gia Huyền Giới. Ô, là nơi đó hả? Các ngươi là huynh muội từng dùng chung một thân thể ư? Hay lắm. Định tìm thất quân vương chúng ta báo cừu, tìm chết mà. Thân sắc của y trở nên lạnh ngắt, hai tay vùng mạnh chụp lấy Đỗ Linh và Đỗ Hạo, mang hỗn độn thể lạnh lùng mà nói. Các ngươi chỉ là mấy con trùng nhỏ xíu, nhưng hắc khởi tàn là ai chứ? Xưa này chưa từng cho kẻ nào uy hiếp ta tồn tại. Hai vùng huyết vụ văng lên, Đỗ Gia Huỳnh muội gào lên thảm thiết rồi hóa thành huyết thủy hoàn toàn tịch diệt. Ngươi sao lại làm thế? Mấy tiểu lão đầu giận dữ gầm lên. Hắc Khởi ta là ai, ngay hải tử của mình còn phải giết, hà huống mấy địch nhân không ra gì. Hắc Khởi cười điên cuồng, phụ mẫu thế tử con cái đều bị ta giết, không cần oán thiên oán địa, không cần ai đồng tình, thế giới này vốn tàn khốc như vậy, ta mạnh hơn các ngươi nên đương nhiên được giết các ngươi, vì các ngươi quá nhược tiểu, có lẽ sẽ có một thế nhân đồng tình, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Trong cuộc đấu tranh giữa thế giới và người bị giết người, các người chỉ có thể đợi người thần làm thịt thôi. Khi thế kinh nhân của Hắc Khởi bùng lên, mấy lão giả tóc bạc phơ không thốt nổi lên lời. Đó là chấn nhiếp xuất phát từ linh hồn, khiến cho họ cảm giác được nỗi sợ từ sâu thẳm trong linh hồn trỗi dậy. Lấy thân thể của ta làm tài liệu, các người dốc hết khả năng cải tạo đi. Chuyện này... Dò dự cái gì, còn không mau lên, định để tàn lục ký ức rồi giết các người ư, tự mình động thủ chăng? Lời Hắc Khởi vẫn lạnh lẽo cực độ. Đối diện với ma vương bá đạo cỡ này, họ biết nói gì đây, cầm một món thần binh sắc bén lên chém, nhưng kết quả thần binh gãy gục mà Hắc Khởi vẫn chờ. Đợi ta thả lỏng đã rồi các người tiếp tục nha. Hắc Khởi thả lỏng, mấy lão nhân lại bắt đầu. Theo bản chất, họ là một nhóm điên cuồng, đã trăm ngàn lần tôi luyện hỗn độn tộc huyết dịch, thần ma huyết vũ, thường nhân huyết dịch, thủ lấy tinh hoa hữu hiệu nhất. Có điều, hiện tại họ nhận ra vẫn không so được với huyết dịch của Hắc Khởi, nên chú tâm tôi luyện huyết tinh của y. Ta, 3 ngày 3 đêm trôi qua, huyết tinh của Hắc Khởi và cường giả hỗn độn tộc được trộn vào thể nội của y, thay thế huyết dịch ban đầu. Lúc Hắc Khởi mở mắt, thở dài chán nản, vẫn là tiền giải đỉnh cấp, tu vi không tinh tiến bao nhiêu nhưng lại được khởi nở, nhục thể tăng tiến cũng vô hiệu, chỉ khi nào thần thức của ta mạnh lên thì mới thật sự coi là cường giả. Các người đem huyết tinh của ta bổ dụng cho các luyện tu luyện giả khác đi, có thể tạo được bao nhiêu thần từ người thì cứ việc, tự ta phải tham ngộ tiến hành cải tạo tinh thần. Những ngày sau đó, các tu giả sống sót trên Quang Minh Đại Lục đều đến Thần Phong Học Viện để tiến hành huyết mạch thăng hoa. Một tu giả thông thường đương nhiên không thể tiến lên thiên giai cảnh giới, thế nhưng để trở thành thần tộc phổ thông thì không vấn đề gì. Tiến lên thiên đạo cần phải hy sinh, cần sĩ tốt, tuy tàn nhẫn nhưng không thể thiếu điều đó được. Cứ thế, thành quả nghiên cứu của Thần Phong Học Viện xuất thế, đại quân chinh chiến thiên đạo không thể thiếu cũng xuất hiện. Trên Nguyệt Lượng, thần gian lão ma vương qua mấy lần biến hóa, quả nhiên triệt để đột phá cảnh giới năm xưa, thành nghịch thiên cấp cao thủ thực lực siêu cấp. Thần gia tứ tổ và ngũ tổ cũng đã phục sinh. Trọng yếu nhất là thần gia bát hồn từ thần ma đầu tiến ra, họ đều có thiên phú khiến người khác cảnh thị, là nhất đại nhân kiệt khi xưa. Pháp tắc của mỗi người đều thần diệu vô kể. 8 người tách ra, chiến lực của một người không đủ uy chấn một phương, nhưng 8 thần diệu pháp tắc hợp lại do 8 người cùng thi triển, dù thần gia lão ma vương cũng phải nhường bước. Thần gia lão ma vương cười vang, đời sau của ta quả nhiên cực mạnh. Độc Cô Bại Thiên về Nguyệt Lượng, vị đệ nhất cấm kỵ thần ma này thần thái thoải mái, hưởng thụ niềm vui khó tả, nhưng lòng đã cười lên thiên đạo. Nguyệt Thần, Huyền Huyền, Độc Cô Tiểu Nguyệt, thậm chí Độc Cô Tiểu Huyền biến mất đã lâu cũng về. Ngay cả cửu đại đệ tử cũng hiện thế, họ hoặc từ thần ma đổ bước ra, hoặc từ vô tận thiên vũ trở về, họ biết Độc Cô Bại Thiên cần mình, diệt thiên đạo không thể thiếu phần của họ. Nhưng cuối cùng còn thiếu 2 người nữa, Độc Cô Tiểu Huyền thấp giọng, tất cả trung nhân đều biết nàng ta đang nhắc đến 2 nhi tử của Độc Cô Bại Thiên, Trường Tử Thiên Ma cùng Ấu Tử Độc Cô Tiểu Bại. Thiên Ma đã bước lên thông thiên chỉ lộ, theo truyền thuyết, Độc Cô Tiểu Bại ở cùng Độc Cô Bại Thiên, tu vi không kém phụ thân. Bao nhiêu năm nay bố trí cho lần chinh chiến thiên đạo, trừ Độc Cô Bại Thiên, không ai biết y đang ở đâu. Được, cho mọi người biết một bí mật. Độc Cô Bại Thiên nói với thần nhân, lúc xưa lục giới tan tành, ta từng xuất ra 4 phiến lá xanh để tỉnh, lúc thái cổ bị cách đoạn, ta lại xuất ra 4 phiến nữa, 4 chữ đó là chúng sinh diệt thiên. Chỉ khi chúng sinh hợp lực mới diệt được thiên đạo, đó là nguyên nhân vì sao sau vô tận tuế nguyệt thiên đạo lại hủy diệt chúng sinh. Tiểu bại của ta lúc bây giờ đang mượn sức mạnh của chúng sinh. Quỷ chủ bay khắp sông núi trên Quang Minh Đại Lục đến Thần Phong Học Viện, đối diện với Linh Thì Vũ Hình liền cảm khái vô vàn. Hào đồ đệ còn quá đơn thuần, ai già, ta hy vọng còn vĩnh viễn đơn thuần khoái lạc thế này. Con tuy có quan hệ cực lớn với nhân vương, nhưng sư phụ sẽ dốc khả năng bảo vệ con. Y bây giờ liên tục thở dài, khác hẳn dáng vẻ thùng thẳng hàng ngày kia.

tiếng gọi khẽ khàng dây lên hồi ức trong lòng của hắn. Lúc thần tàn công phế, Long Vũ đã chờ đợi hắn 10 năm, mang lại cho hắn bao nhiêu cảm động trong đêm hoa tuyết bay bay, khiến tâm linh chết lặng của hắn lại được sinh mệnh ôn tình tưới tắm. Nàng ta quả thật đã làm cho hắn chết đi sống lại. 10 năm sinh tử mênh mang, Long Vũ mang lại cho hắn hy vọng, làm sao có thể quên nổi. Long Vũ, hắn ta cầm tay của nàng bay lên, bên cạnh biển mây, hắn lên tiếng. Ta không quên những gì trước kia, hy vọng mọi người đều còn sống. Muội yên tâm, chỉ cần ta còn sống sẽ không để muội tổn hại. Ánh mắt của Long Vũ ướt nước, cầm chặt lấy tay của hắn. Cùng lúc, một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên từ xa tắp. Uy, thần Nam, hóa ra là tên khốn này. Thần Nam và Long Vũ ngoái lại nhìn, một gương mặt dầm đãng cười hớn hở đang nhìn họ. Nam cùng ngâm, dâm tặc huynh còn sống sao? Vơ vẩn, nói xùi xẻo quá, ta là đại mỹ nam tử phong lưu ngời ngời, tuyệt thế tiểu sái sao lại chết được chứ? Còn nhớ ta từng nói gì với huynh không? Ta không đánh lại huynh, cả đời này cũng không định động thủ với huynh, nhưng so về đời sau thì ta nhiều hơn huynh không biết bao nhiêu lần đấy. Ây da! Nụ cười dâm đãng của Nam Cung Ngâm lại thù lại ngay, y bị thê tử Vương Lâm cấu, sau lưng lại 7-8 hài tử, lớn hơn chừng 10 tuổi, nhỏ hơn chừng 2-3 tuổi, quả là một đại gia đình. Càng không xa, Nam Cung Tiên Nhi ngồi cạnh chiếc bàn đá trong Vân Hải, hiển nhiên chinh chiến tiền đạo sắp bắt đầu nên gia đình cùng đoàn tụ. Đó là hài tử còn nhỏ của ta, còn cả những hài tử đã thành lập gia thất. Đại phá diệt đã qua hơn ngàn năm, hiện tại ta đã thành tổ tổ gia gia rồi. Nam Cung Ngâm cười tỏ vẻ đắc ý, hiển nhiên y còn sống toàn nhờ vào Nam Cung Tiên Nhi. Tần Nam tắt tiếng, dâm tặc này đã là đến thái tổ tông mà còn có con mới 2-3 tuổi, đúng là khiến người ta choáng váng. Thần Nam, ta biết các huynh sắp bước lên thông thiên chỉ lộ, trước khi đi chúng ta gặp nhau một phen nhỉ? Nghe nói Huyền Trang, Tiềm Long đều không sao, mời đến ăn bữa cơm chia tay các huynh. Ta không có năng lực chinh chiến tiền đạo, chỉ biết đứng sau vẫy cờ gióng trống cổ vũ. Lần này không tìm được lão bà cho tên trọc Huyền Trang không xong, bằng không làm sao để hắn bước lên thông thiên chỉ lộ được. Phong cách dầm đãng của Nam Cung Ngâm vẫn như bữa trước. Thần Nam cảm khái phu phàn, dù tu vi thông thiên thì làm sao, người vui vẻ tiêu sái nhất trong các bằng hữu hắn biết là dâm tặc Nam Cung Ngâm, tu vi chẳng ra sao thế này. Vân vụ ùn ùn, dáng màu máu quấn quýt trên Vân Hải này, Thần Nam vô vàn cảm khái cười vang, dâm tặc huynh đúng là tự đại, đó cũng là một loại cảnh giới tiểu đệ không so bì được. Nam Cung Ngâm cười vang, đã nói rồi, ta đánh không lại huynh, nhưng những phương diện khác huynh không bằng ta. Ta đầy phong lưu ngời ngời, tuyệt thế đại soái ca tuyệt đối luôn tiêu sái, sống thật tiêu dao. Thiên thích diệt, thích phá cứ phá, chỉ cần ta tiêu dao tự tại là được rồi. Tuy Thần Nam không thể đọa lạc kiểu bất chấp tất cả, chỉ bo bo lo cho mình, nhưng phong cách tiêu dao của Nam Cung Ngâm thật sự khiến cho hắn hâm mộ. Được, gọi Huyền Trang, Tiềm Long, những người chúng ta từng quen lại đi. Hắn ta cười vang, những phiền muộn trong lòng đều tan biến hết. Được rồi, huynh hãy triệu hoán bọn Tiềm Long vào Huyền Trang, ta mời mấy bằng hữu. Bất quá bọn ta không so với các huynh được, chỉ là thần tiên thông thường thôi, không tham dự chinh chiến lục đạo được. Thiên hạ hiện tại không phải là thiên hạ của bọn ta từng thấy, giờ chỉ đánh gióng trống cua chiêng cổ vũ cho các vị. Nam Cung Ngâm tuy tiêu sái nhưng cũng thấy đổi phần mất mát, từng là phong vân nhân vật nổi danh trong lớp trẻ, nhưng khi đại thời đại giáng lâm, đừng nói là thần tiên trên trời, mà ngay cả cự ma và tổ thần xuất thổ từ thái cổ thời đại xuất hiện, những nhân vật hậu bối kiệt xuất như y có các gì cạn bụi. Trong dòng lịch sử mênh mông, những kẻ kiệt xuất vô số, hậu bối tiểu tử như y mấy kẻ có thể vươn lên, đạp đầu sóng ngọn gió tranh phong với cổ thần. Nếu không nhờ một vị hảo bội bội, y đã ô hô ai thai từ lúc lục giới tàn tành rồi. Hiện tại y siêu thoát cũng tự do buông thả, nam nhân ai lại không muốn oanh oanh liệt liệt, sinh làm nhân kiệt, chết làm quỷ hùng. Mộng tưởng ấy có nam nhân nào mà không mơ ước. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.